một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, Minh Đoạt. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo nói rõ muốn cùng Manhattan tiến sĩ đánh. Jean Grey vội vàng dụng tâm linh năng lực truyền âm cấp Quang Hạo. Dừng tay, trước mắt trên thế giới này còn không có người có thể đánh bại Manhattan tiến sĩ. Hắn có thể trực tiếp đem người mạt sát. Quang Hạo coi như không có nghe được Jean Grey nói. Mà lúc này, Manhattan tiến sĩ đã giơ lên bàn tay. Đối với Quang Hạo, một cổ lực lượng thêm ở Quang Hạo trên người. Nhưng mà, lại không thể khiến cho hắn thân thể sinh ra biến hóa. Manhattan tiến sĩ lộ ra giật mình biểu tình. Nói, ta thế nhưng không thể đem ngươi phân giải. Như vậy chiêu số, Jean Grey đã đối ta dùng qua. Quang Hạo bỗng nhiên xuất hiện ở Manhattan trước mặt. Một quyền đảo ra, Manhattan bày ra chính mình thuấn di năng lực. Hiện lên Quang Hạo này một quyền. Nhưng là, Quang Hạo thuấn di chút nào không thể so hắn chậm. Ở Manhattan mới vừa di động đến tiếp theo vị trí thời điểm, Quang Hạo cũng đã xuất hiện ở nơi đó. Một quyền tạp tới rồi hắn trên mặt. Cái gì? Ở đây binh lính, Jean Grey chờ Superpower đều khiếp sợ mà nhìn một màn này. Manhattan tiến sĩ có biết trước tương lai năng lực. Quang Hạo kia một quyền hắn hẳn là có thể biết trước đến. Vì cái gì? Còn sẽ bị đánh trúng. Iron Man kinh ngạc cảm thán nói. Jean Grey nói. Hẳn là Quang Hạo năng lượng quá cường. Cường đại đến ảnh hưởng Manhattan tiến sĩ năng lực. Thú vị. Ngươi là cái thứ nhất có thể đánh chúng ta nhân loại. Hơn nữa ngươi nắm tay rất kỳ quái. Thế nhưng có thể ngăn cản ta thân thể lượng tử hóa. Manhattan tiến sĩ vẫn là kia phó gợn sóng bất. Kinh biểu tình. Nói cách khác. Quang Hạo nắm tay, có thể thật thật tại tại mà đả thương hắn. Quang Hạo nói, người không biết sự tình. Còn nhiều nữa, Quang Hạo lại lần nữa ra quyền. Này một quyền, chính là dùng tới đấm phát chết luôn điểm số. Vĩnh biệt Quang Hạo, Manhattan tiến sĩ thân thể bỗng nhiên ngàn lần biến đại. Hắn vươn bàn tay to một cái tát ngăn chặn Quang Hạo. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt công phu. Quang Hạo liền phá khai rồi Manhattan tiến sĩ bàn tay. Một quyền đục lỗ Manhattan tiến sĩ đầu. Manhattan bị thương đầu. Thế nhưng vô pháp phục hồi như cũ. Người trên nắm tay năng lượng. Thật sự rất kỳ quái. Kỳ quái đến ta vô pháp khống chế. Manhattan tiến sĩ gằn từng chữ một nói. Đáng tiếc, ta không có cách nào lại nghiên cứu. Ta, thế nhưng chết ở một nhân loại trên tay. Manhattan tiến sĩ nháy mắt sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh hồn của hắn cũng chưa từng lưu lại, bởi vì linh hồn của hắn cùng thân thể sớm đã là cùng loại vật chất. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống đúng lúc nói. Ký chủ thành công đấm phát chết luôn Manhattan tiến sĩ. Đạt được một quyền đấm phát chết luôn điểm số 175 vạn. Manhattan tiến sĩ. Bại. Căn cứ mễ quân thượng giáo khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Quang Hạo phương hướng. Sẽ không chết Manhattan tiến sĩ. Thế nhưng đã chết. Mặt khác dị năng giả đều là đồng dạng khiếp sợ. Không có khả năng đi. Manhattan tiến sĩ liền tính là toàn thân dập nát. Cũng sẽ không chết à. Dựa theo như vậy phỏng đoán. Ta bất tử chi thân nếu là đụng phải Quang Hạo không phải là làm theo muốn chết. Deadpool nói. Iron Man nói, không tồi, hắn một cái ý niệm liền có thể cấp chính mình chế tạo một cái thân thể. Nhưng là, ở Quang Hạo nắm tay trước mặt, hắn lại đánh mất chính mình năng lực. Jean Grey nói, không cần đoán, mễ quân ngày tiếp nối đêm mà nghiên cứu hắn nắm tay huyền bí. Nhưng trước sau nghiên cứu không ra, bao gồm hắn kia phó bật hách giống nhau thân thể, cũng là khoa học giải thích không được. Wolverine nói, hắn lại đây, Quang Hạo xuất hiện ở Jean Grey các nàng trước mặt, nói, cầm nữ sĩ, ta muốn kia hai viên Long Châu. Jean Grey nói, như vậy không hợp quy củ, này Long Châu là chúng ta The Super Hero Squad sâu tìm được. Quang Hạo nói, không tồi, xác thật không hợp quy củ, các ngươi coi như ta minh đoạt đi. Jean Grey nói, ngươi đây là ngang ngược vô lý. Quang Hạo nói, nhưng các ngươi cũng chỉ có thể cho ta thỉnh, không nên ép ta ra tay. Mặt khác superhero đều lộ ra uể oải sắc mặt. Xác thật, vừa mới trở về không lâu mạnh nhất dị năng giả Manhattan tiến sĩ đều bị Quang Hạo nháy mắt giết chết. Kia bọn họ còn có cái gì lực lượng phản kháng đâu? Jean Grey nói, ít nhất cũng chờ ta nói cho Tổng thống. Quang Hạo nói, tùy ý, bất quá muốn mau một chút. Jean Grey u oán mà nhìn thoáng qua Quang Hạo. Người nam nhân này, luôn là như vậy bá đạo. Bất luận là ở trên giường, vẫn là ở địa phương khác. Giờ phút này, Nhà Trắng, Terry nhận được Jean Grey điện thoại. Thiếu chút nữa tức giận đến bệnh tim đều ra tới. Nguyên lai, đương vừa mới phát hiện Long Châu thời điểm, hắn liền chế định một cái Long Châu kế hoạch, tính toán lợi dụng Long Châu tới chế tạo một đám cường như Quang Hạo superhero. Đến lúc đó, USA là có thể xưng bá vũ trụ, nhưng mà, hắn Long Châu còn không có che nhiệt, liền phải bị Quang Hạo đoạt. Hơn nữa càng nghiêm trọng chính là, thân là USA mạnh nhất dị năng giả Manhattan tiến sĩ. Thế nhưng cũng chết ở Quang Hạo quyền hạ. Quá đáng giận. Nếu là làm ta hiện tại thu thập xong 7 viên Long Châu nói, ta liền hứa nguyện làm Quang Hạo đi tìm chết. Terry hung hăng mà mắng. Jean Grey nói, Tổng thống tiên sinh, ta không cho phép ngươi nói như vậy ta nam nhân. Terry sửng sốt. Hắn lúc này mới nhớ tới Jean Grey cùng Quang Hạo quan hệ. Manhattan tiến sĩ sau khi chết, Jean Grey vẫn như cũ là mạnh nhất. Hắn cũng không thể đắc tội Jean Grey. Terry trong lòng cái kia khổ a, đành phải sai người ngoan ngoãn đem 2 viên Long Châu đưa lên. The Superhero Squad sâu trong căn cứ. Một đội bộ đội đặc chủng hộ tống 2 viên Long Châu từ trong căn cứ ra tới. The Flash, Spider-Man, Batman, lục mũi tên hiệp này đó anh hùng đi theo một bên bảo hộ. Bọn họ trong lòng đều không phải tư vị. Còn không có thấy rõ Long Châu liền phải bị đoạt đi rồi. Hơn nữa, đối phương vẫn là loại này làm cho bọn họ vô pháp phản kháng cướp bóc phương pháp. Thật là làm người nghẹn khuất a. Quang Hạo từ quân đội vận chuyển tủ sắt chung lấy ra 2 viên bóng rổ giống nhau Long Châu. Thu vào hệ thống bên trong. Cầm, hẹn gặp lại. Quang Hạo cùng Jean Grey chào hỏi lúc sau liền rời đi. Gia hỏa này, thật là làm giận a. Deadpool phát điên nói. Iron Man nói. Chẳng lẽ liền thật sự không có người có thể đối phó hắn sao? Wolverine nói. Không, lại quá một đoạn thời gian. Sẽ có người tới đánh bại hắn. Ai? Sở hữu superhero chăm miệng một lời hỏi. Wolverine nói. Kim sắc Superman. Kim sắc Superman. Mọi người nghi hoặc. Jean Grey nói. Trước đó không lâu Superman đem sở hữu năng lượng dùng hết. Về tới mấy trăm năm trước. Tiến vào Thái Dương Trung tu hành. Chẳng khác nào, hắn lại trở lại chúng ta thế giới này thời điểm. Hắn đã ở Thái Dương Trung tu hành mấy trăm năm. Cái gì? Trách không được ta nói Superman mất tích đâu. Kim siêu, khẳng định soái bạo hảo đi. Chúng superhero kinh ngạc. Mọi người đều biết, Superman năng lượng nơi phát ra với Thái Dương. Hắn ở Thái Dương Trung tu hành mấy trăm năm. Liền tương đương với sung mấy trăm năm năng lượng, thực lực tuyệt đối sẽ gấp trăm lần tăng lên. Jean Grey cũng có chút chờ mong, rốt cuộc Kim Siêu có thể hay không đánh bại Quang Hạo. Lúc này, Quang Hạo mang theo 2 viên Long Châu, đi trước đảo quốc, Trương Tinh phát tới tin tức, gần nhất đảo quốc người mạnh nhất lại đổi mới. Không hề là Naruto hoặc là Itachi, mà là Muto Yugi trò chơi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.